Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, Phùng Khung ước chiến. Man thú ngôn ngữ, tự thành hệ thống, cùng nhân loại cũng không giống nhau, cũng vô pháp câu thông, cho dù thuần phục, cũng chỉ có thể làm đơn giản một chút giao lưu. Nguyên nhân chính là như vậy, muốn cùng chủ nhân phối hợp tốt. Cần không biết dài đến đâu thời gian tôi luyện, mượn nhờ beta, hắn giờ phút này, có thể nghe hiểu thu ngữ, há không biểu thị, có thể cùng man thú tự do câu thông, lại không chướng ngại, thử một chút có thể hay không nghe hiểu, phổ thông dã thú ngôn ngữ. Trong lòng hơi động, đem lực chú ý tập trung ở bên ngoài sân nhỏ, một chút chim tước, chính líu díu vui mừng hát. Hôm nay khí trời tốt, chào buổi tối giống sau đó mưa, chấm ngoặc kép, thanh thúy chim hót, tại beta tác dụng dưới, biến thành có thể nghe hiểu ngôn ngữ, nắm đấm siết chặt, thẩm chiết con mắt, tỏa ánh sáng. Có thứ này, có thể nghe hiểu tất cả động vật, man thú ngôn ngữ, câu thông lại không chướng ngại không nói, trọng yếu là, về sau gặp được nguy hiểm gì. Hoàn toàn có thể mượn nhờ những chim tước này, dò xét hoàn cảnh, biết được hết thảy muốn biết tin tức. Chỉ tiếc, một cái beta, cùng giá trị tuyệt đối một dạng, chỉ có thể sử dụng một canh giờ. Xác định cái ký hiệu này tác dụng, thẩm chết nhịn không được thở dài. Cái này beta cùng giá trị tuyệt đối một dạng, mỗi lần sử dụng, có thời gian hạn chế, tình huống bình thường. Là một canh giờ, mà còn muốn sử dụng mà nói, liền cần bút chì mới. Có ba người đến đây, ba tên này thường xuyên đến, nghe nói là tuần thú sư rất lợi hại. Tên kia con heo kia, rất khủng bố, hù dọa người, ta có cái đồng bạn liền bị ăn. Ta vẫn là cảm thấy đầu kia thiên nga đáng sợ, lần trước ta bị đuổi lông đều mất rồi tận mấy cái. Chấm ngoặc kép. Chim tước lời nói, lần nữa ở bên tai vang lên. Heo, thiên nga, xem ra triệu thần bọn họ đi tới. Thẩm chiết mỉm cười, có loại năng lực có thể nghe hiểu tất cả động vật ngôn ngữ này. Vô luật không trung bay hay là dưới mặt đất bò, đều sẽ trở thành chính mình con mắt. Giám sát hết thảy, vừa vặn cũng có việc cùng bọn hắn thương nghị. Đứng dậy, thẩm chiết nhấc chân ra khỏi phòng. Vừa đem đại môn mở ra, chỉ thấy dự định gõ cửa triệu thần bọn người, trợn mắt hốc mồm nhìn qua, làm sao ngươi biết chúng ta tới? Vương Hiểu Phong nhịn không được nói, vào đi, cũng không giải thích, thẩm chiết mỉm cười, hắn mất tích sự tình, ba người này cũng không hiểu rõ tình hình, đi vào trong viện, ngồi xuống, thẩm chiết nhìn về phía mấy người. Vừa vặn có việc muốn cùng các ngươi thương nghị. Triệu thần bọn người đồng loạt nhìn qua. Ta dự định đi Trung ương Vương quốc Trung ương học viện. Các ngươi là muốn cùng đi với ta hay là lưu tại nơi này? Thẩm chiết nói, nếu quyết định muốn đi, ba vị này bằng hữu tự nhiên cũng muốn sớm nói rõ ràng. Lựa chọn như thế nào do chính bọn hắn quyết định. Đương nhiên là cùng ngươi cùng nhau. Chỉ bất quá, triệu thần chần chờ một chút, nói, nghe nói có thể đi vào Trung ương học viện, đều là siêu cấp thiên tài, vạn người không được một, chúng ta loại thiên phú này, chỉ sợ rất khó thi được đi thôi. Học viện này, đối mặt tất cả vương quốc chiêu sinh, một năm chỉ tuyển nhận 50 người, cho dù Phùng Khung thiên tài như vậy, muốn đi vào, đều rất khó khăn. Bọn hắn mấy vị mặc dù tại Bích Nguyên học viện 10 phần uy phong. Có thể chính mình dạng gì năng lực, thân thực lực này lại là như thế nào lấy được. Biết tất cả hết sức rõ ràng. Thật muốn đi qua, chỉ sợ vòng thứ nhất khảo hạch, đều không thể thông qua. Liền bị người đuổi trở về. Hai chúng ta, cũng đi theo ngươi, chính là thực lực quá yếu, sợ không cách nào khảo hạch thông qua. Lưu Bằng Việt cũng đi theo mở miệng, sự do người làm, chỉ cần muốn đi, luôn có biện pháp, Thẩm Triết mỉm cười, tốt, Triệu Thần bọn người gật đầu, từng cái tràn đầy kích động, đã như vậy, chúng ta liền đi Trung ương học viện, tới kiến thức một chút, nơi nào thiên tài, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, gặp bọn họ lần nữa tràn ngập đấu trí. Thẩm Triết nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một bình ngọc tủy linh dịch, đưa tới, những linh dịch này, đầy đủ ba người các ngươi sử dụng, muốn cùng ta cùng một chỗ, vậy liền mau chóng đột phá luyện thể tiên thiên. Triệu Thần bọn người đồng thời gật đầu, đem dược dịch phân một chút, đều tự tìm cái gian phòng tu luyện, an bài xong bọn hắn. Thẩm Triết đem Thôi Tiêu tìm tới, vị này trước kia ủy viên học tập, hiện tại quản gia, tự nhiên cũng nguyện ý cùng một chỗ. Gặp hắn làm ra quyết định, Thẩm Triết lười nhác nói nhảm, cho một cái bình phổ thông linh dịch, cùng một giọt ngọc tủy linh dịch, để hắn trước trùng kích luyện thể bát trọng cùng luyện thể tiên thiên lại nói. Muốn đi vào Trung ương học viện loại học phủ tràn đầy thiên tài này. Thực lực không phải mấu chốt nhất, nhưng không có thực lực, tuyệt đối vào không được. An bài xong đám người, lại đi Hoàng Cung Tàng Thư Quán một chuyến, đem bên trong nhị phẩm cấp bậc thuật pháp, võ kỹ, toàn bộ dùng bao tải cõng một lần, trở lại tiểu viện học tập, khi tất cả thuật pháp cùng võ kỹ đều đạt tới đệ tam cảnh thời điểm, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Thiếu gia, Quỳnh Viễn học viện Phùng Khung, tại học viện lập xuống lôi đài, nói muốn khiêu chiến ngươi. Đem hết thảy đều tu luyện xong, Thẩm Triết mới thở phào nhẹ nhõm. Thôi Tiêu liền tiến lên đón, gia hỏa này đến thật, mỉm cười, Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, gia hỏa này biết mình nhanh chân đến trước, cướp đi hắn tốn hao vô số đại giới mới tìm được linh dịch, phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, chạy về học viện liền bắt đầu công nhiên khiêu chiến. Qua xem một chút đi. Gật gật đầu, Thẩm Triết vừa định hướng học viện đi đến, nhớ tới cái gì, bàn giao nói, đem Lang Vương mang tới. Đúng, Thôi Tiêu vội vã đi hướng hậu viện. Thời gian không dài, Lang Vương đi nhanh tới. Lúc này Lang Vương trải qua hơn một ngày tu dưỡng, lại thêm hoàn mỹ luyện thể dược dịch, ngọc tủy linh dịch trợ giúp, thương thế đã khôi phục tám thành, thực lực cũng triệt để vững chắc tại nhị phẩm man thú đỉnh phong. Nhất cử nhất động, mang theo khí tức kinh người. Có muốn hay không báo thù rửa hận? Muốn, hiện tại dẫn ngươi đi tìm đưa ngươi đả thương người. Thẩm Triết cười cười, ngao ô, Lang Vương đầu lâu to lớn, vội vàng điểm hai lần. Đi thôi, cũng không nhiều lời. Một người một sói, nhanh chân hướng Bích Uyên học viện đi đến. Học viện lầu lễ tân trong một gian phòng, Phùng Khung khoanh chân ngồi ở trên giường. Mỗi một lần hô hấp, đều có một đạo nồng đậm sương mù màu trắng tràn vào thể nội, hóa thành tinh thuần chân khí cùng pháp lực. Âm âm, không biết qua bao lâu, thể nội giống như nổ tung thanh âm vang lên, phát ra tại bốn phía hạt nguyên tố, như vòi rồng hướng hắn hội tụ, khí tức cả người, cũng trong nháy mắt đạt tới cực điểm, nhất phẩm viên mãn gông cùng xiềng xích, âm vang đánh vỡ, hô, đứng dậy, hai mắt phóng xuất ra tinh quang, Phùng Khung nắm đấm siết chặt, từ nhỏ đến lớn mơ ước lớn nhất, chính là cùng tiểu thúc một dạng, trở thành vạn chúng chú mục thiên tài. Trở thành viên điện chủ cường giả như vậy đệ tử. Kết quả, lần này tại Kinh Cức Sơn, ngay trước viên điện chủ trước mặt, bị vị kia Thẩm Triết khuất nhục, phẫn uất trong lòng có thể nghĩ, trở lại lầu lễ tân, liền đem trước kia tiểu thúc cho bảo vật, lấy ra ngoài, há miệng nuốt vào, là mai gia tăng tu vi đan dược. Tình huống bình thường, đạt tới nhị phẩm viên mãn lại phục dụng, hiệu quả càng tốt một chút, nhưng nghĩ đến ước hẹn tỉ thí, lại nhịn không được, thủ đoạn của đối phương rất nhiều. Muốn chắc thắng, chỉ có đột phá nhất phẩm gông cùm xiềng xích. đạt tới nhị phẩm, chúc mừng Phùng Thiếu tấn cấp nhị phẩm. Cửa phòng mở ra, Quỳnh Viễn học viện mấy vị học sinh đồng loạt đi đến. Nhìn thấy Phùng Khung thời khắc này bộ dáng, từng cái tràn đầy kích động, gật gật đầu. Phùng Khung đứng dậy, trong ánh mắt mang theo có ta vô địch khí thế. Ta muốn cùng Thẩm Triết tỉ thí tin tức, truyền ra ngoài sao? Mới vừa buổi sáng liền đem tin tức truyền ra ngoài. Nếu như hắn không dám tới, tại Bích Uyên học viện thanh danh, sẽ ngã vào đáy cốc. Chỉ cần Phùng Thiếu, tại lôi đài đem nó đánh bại, ngày hôm qua sổ sách, liền có thể cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Phùng Thiếu đã đạt tới nhị phẩm cấp bậc, pháp võ song tu, đối phó một cái chỉ có nhất phẩm sơ kỳ gia hỏa, còn không nhẹ mà dễ nâng. Đây cũng là, cho dù có luyện thể tiên thiên chống đỡ, đối mặt lúc này Phùng Thiếu, cũng chỉ có thất bại một con đường có thể đi. Ngoặc kép, mấy cái thiếu niên tất cả đều hừ lạnh, mấy cái này chính là cùng Phùng Khung cùng một chỗ tiến vào kinh Cức Sơn những cái kia. Vì đánh bại đàn sói cùng Lang Vương, bọn hắn đều bị thương. Sau cùng chỗ tốt lại bị người khác nhanh chân đến trước. Trong lòng cũng đều tràn đầy phẫn nộ. Theo bọn hắn nghĩ, Thẩm Triết bất quá là nhất phẩm sơ kỳ thuật pháp sư chân võ sư. Mặc dù ỷ vào luyện thể cùng rất nhiều thủ đoạn, có thể thắng qua nhất phẩm đỉnh phong Phùng Khung, nhưng giờ phút này Phùng Thiếu đột phá đến nhị phẩm, còn muốn thắng nổi gần như không có khả năng. Nhị phẩm cùng nhất phẩm đỉnh phong, hồn lực khắc độ kém không nhiều, lại là hai cái đại cấp bậc, có thiên nhưỡng địa biệt chênh lệch, không thể so sánh nổi. Do ta viết thiếp mời, có thể đưa cho viên điện chủ. Gặp tin tức truyền ra, Phùng Khung tiếp tục hỏi, ta không có gặp viên điện chủ, nhưng thiếp mời đưa tới chân ngôn điện, nếu Phùng Thiếu tiểu thúc là viên điện chủ thân truyền, hôm qua lại gặp được ngươi khiêu chiến Thẩm Triết, hẳn là sẽ tới, một vị thiếu niên nói, hắn phụ trách đưa thư mời, nhưng viên điện chủ thân phận tôn quý, há có thể là hắn một cái nho nhỏ học viên có thể tùy tiện nhìn thấy. Chỉ cần thiếp mời đưa đến là được, tới hay không không trọng yếu, ta chỉ là muốn cho hắn biết, ta Phùng Khung, cùng ta tiểu thúc một dạng ưu tú. Đại thủ bãi xuống, Phùng Khung khắp khuôn mặt là tự tin, viên điện chủ loại địa vị này, hắn loại tiểu đà tiểu nháo này, vốn là không có trông cậy vào có thể đến. Đưa thư mời mục đích chỉ có một cái, đó chính là để nó biết chính mình cùng vị này Thẩm Triết tỉ thí, chỉ cần đem nó đánh bại nghiền ép, chẳng khác nào tại trong lòng đối phương đã chứng minh thiên phú của mình cùng giá trị. Cho dù không thể cùng tiểu thúc một dạng trở thành thân truyền, thu hoạch được ưu ái, về sau tu luyện nhất định cũng sẽ thuận dòng thuận gió, lại không gông cùm xiềng xích. Đúng, đám người tất cả đều bội phục gật đầu, từng cái tràn đầy sùng bái nhìn qua đồng niên cấp học sinh. Trước mắt vị này đã trùng kích nhị phẩm thành công, bằng chừng ấy tuổi tu vi như thế, tại Quỳnh Viễn Vương quốc đều tính được là kinh diễm không gì sánh được. Thiên phú như vậy, vương quốc cảnh nội lại có ai có thể so với được? Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đi thôi, nhìn một chút phía ngoài mặt trời, gặp lập tức tới ngay ước định tỉ thí thời gian. Phùng Khung cũng không nhiều lời, đại thủ bãi xuống, đi đầu đi ra ngoài. Thẩm Triết, ta hôm nay không chỉ có muốn để ngươi đem linh dịch toàn bộ phun ra, còn muốn cho ngươi mất hết thể diện. Mắt sáng lên, Phùng Khung hai tay một cõng, nhanh chóng hướng Bích Uyên học viện đài tỉ thí đi đến. 4 ngày trước, ở chỗ này, hắn tỉ thí thua. Hôm nay, mất đi mặt mũi, nhất định phải một lần nữa cầm về. Thẩm Triết, ngươi liền đợi đến run rẩy đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,